Thập niên 80 xuyên thành em gái học bá. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp vài ngày, anh em Cố Hải Triều phấn khởi như đánh máu gà. Lăn qua lăn lại như kiến chuyển nhà. Thu dọn một ngôi nhà mới. Còn phải mua thêm đồ cho gia đình. Nồi bát đũa hộp cơm. Khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, chậu rửa mặt, xà phòng, bình quân dụng vân vân. Cái gì cũng phải mua. Đặt mua đồ dùng trong căn nhà rất đốt tiền. Cả nhà mua cái gì cũng tính toán tỉ mỉ. Nhưng nhìn căn phòng trống rỗng từng chút được chất đầy đồ. Dần dần có bộ dáng gia đình. Trong lòng anh em Cố Hải Triều vô cùng thỏa mãn. Đây là nhà của họ. Cuối cùng cũng có nhà. Không cần ăn nhờ ở đậu nữa. Nhìn ánh mắt người khác nữa. Mấy anh em không khỏi vui mừng mà khóc. Không ai có thể hiểu được cảm thụ của bọn họ. Cố Vân Thải cố ý bỏ ra nhiều tiền mua một bộ ga giường mới. Cho em gái nằm trên giường. Tại sao không mua đủ? Cố Vân Khê ôm chăn bông mềm mại. Trong lòng có chút vui vẻ. Không phải vì đãi ngộ đặc thù. Mà là một phần sủng ái này của bọn họ làm cho cô rất uất ức. Chăn cũ của những người khác đều đã tháo ra. Một nửa lót một nửa đắp. Buổi tối lúc ngủ lại đem áo bông đắp lên chăn. Chỉ có cô đắp hai cái chăn. Cố Vân Thải nhìn cằm nhọn của em gái. Rất là đau lòng. Bệnh nặng một hồi rốt cuộc tổn thương nguyên khí. Làm thế nào cũng không bù lại được. Chăn bông mới không dễ mua. Là nhờ chú Trần mua. Thật vất vả mới mua được. Thân thể em yếu nhất. Buổi tối chân lạnh như băng. Chờ chúng ta có tiền thì sẽ mua đủ cho mọi người. Đã phân ra. Không cần cố kỵ nhiều như vậy. Không có gì quan trọng hơn thân thể. Cố Hải Ba một chút cũng không ghen. Cậu bé từ nhỏ đã được nuôi rất cẩu thả. Đúng vậy. Em gái. Thân thể của em quan trọng nhất. Đừng học cố như sát vách. Ngồi trong gió lạnh khóc sướt mướt. Này không phải sẽ phát sốt sao? Đúng là báo ứng. Cậu nhìn Cố Như bên nhị phòng bị bệnh đến rối loạn. Còn chạy tới mắng bệnh của Cố Như là bị dính sao quả tạ. Sau đó lại nghĩ tới cảnh tượng thê thảm lúc em gái bệnh nặng. Thật sự rất khó có đồng tình. Đừng vui sướng khi người gặp họa. Truyền ra ngoài không dễ nghe. Cố Hải Triều mang theo hai bình nước nóng đi vào. Đầu hẻm có chảo nước sôi. Người trong hẻm đều qua bên kia múc nước. Hai xu một chai nước nóng. Cố Hải Ba đang ở độ tuổi trung học. Tuổi trẻ khí thịnh. Biết rồi. Anh cả. Em cũng chỉ nghe nói một chút. Cố Như sốt cao không hạ. Bác sĩ nói có thể sốt thành kẻ ngốc. Ngốc. Trong đầu Cố Vân Khê lập tức hiện lên một luồng ánh sáng. Cách trương.